Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454. Chương 1454. Không cách nào khôi phục. Ồ, ngươi có biện pháp làm được để ngũ độc huyết mạch cùng thiên hoàn đan không xung đột? Triệu Khâm lập tức sững sờ, mở miệng hỏi. Bạch Vũ Triết gật đầu, sau đó lấy ra một bản ngân châm giao cho Triệu Khâm, ra hiệu chờ chút để hắn dựa theo chỉ thị của mình tới làm. Tại đại gia trong chờ mong, lại một lần rườm rà chữa thương bắt đầu. Bạch Vũ Triết đem thiên hoàn đan nắm bắt tới tay, sau đó không chút do dự nuốt xuống, nhìn Triệu Khâm lông mày trực nhảy, kém chút trực tiếp đem hắn ngăn lại, bởi vì hắn sợ đan dược vừa mới nuốt vào, lập tức liền sinh ra xung đột, sau đó liền không có cứu. Loại tình huống này đương nhiên sẽ không phát sinh. Bạch Vũ Triết vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Tại nuốt vào thiên hoàn đan đồng thời, hắn liền bắt đầu báo huyệt vị, mỗi báo ra một cái huyệt vị, Triệu Khâm ngay tại hắn tương ứng vị trí bên trên đâm một châm. Dần dần, Bạch Vũ Triết trên thân đã đâm mấy chục cây ngân châm. Mỗi một cây trên ngân châm tựa hồ cấu kết nhàn nhạt nhan sắc. Độc Long Tôn giả tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn luôn cảm thấy, Bạch Vũ Triết có phải hay không muốn cái này vừa mới hình thành ngũ độc thánh thể cho phá mất. Loại chuyện này hắn làm không được, nhưng là Bạch Vũ Triết không nhất định a. Độc Long Tôn giả luôn cảm thấy, nếu là thật như vậy, liền uổng phí chính mình một phen máu tươi. Dù sao ngũ độc thánh thể cũng là rất cường đại. Bất quá, nếu như vậy liền có thể đem Bạch Vũ Triết mệnh cấp cứu trở về, đó cũng là đáng giá. Làm Bạch Vũ Triết trên người đâm 36 cái ngân châm sau đó, hắn liền không lại nói chuyện, bắt đầu toàn lực luyện hóa cơ thể bên trong thiên hoàn đan. Lại là nửa giờ trôi qua sau đó, đám người rõ ràng có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết sắc mặt đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, dần dần mà cũng có khí sắc, không còn như vậy tái nhợt. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết dừng lại, phân phó một tiếng sau đó, cứ như vậy ngồi xếp bằng bắt đầu nghỉ ngơi. Giống như là ngủ, nhưng là trên người hắn ngân châm không cho phép lấy xuống. Đám người cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh hắn. Cái này một giấc liền ngủ 3 ngày ở giữa. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng động cũng không động. Ở giữa tà giáo võ giả lần nữa phát động tiến công, Gia Cát Phi Vân chỉ có thể là mang theo một đám cao thủ đi ra ngoài trước ứng chiến. Bất quá Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả bọn người lưu lại, tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Tuy nói là hai người bây giờ một cái thụ thương, một cái tiêu hao quá độ cần thời gian dài tu dưỡng, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đụng. 3 ngày nay, Bạch Vũ Triết khí sắc không ngừng biến tốt, hô hấp cũng so trước kia hữu lực nhiều. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, thậm chí đã có thể đứng lên đi lại. Lão đệ, thế nào rồi? Người cái này ngân châm ghim rất chói mắt, lúc nào có thể gỡ xuống? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tình trạng, Độc Long Tôn giả tâm tình tốt rất nhiều, đều có tâm tư tiểu tiểu chỉ đùa một chút. Ha ha, có thể, dựa theo trước đó thứ tự, cây ngân châm từng cái gỡ xuống đi. Bạch Vũ Triết mỉm cười, sau đó để Triệu Khâm giúp mình gỡ xuống ngân châm. Lão đại, người thương thế đến cùng thế nào rồi? Đại khái cần bao lâu toàn bộ phục hồi như cũ? Lúc này, La Minh mở miệng hỏi. Phục hồi như cũ? Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, khó, trừ phi có thể tìm tới Mạc Hải Linh Hoa, cái khác thiên tài địa bảo chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Mạc Hải Linh Hoa, thứ này thật sự có sao? Cha hỏi chính là Lạc Tử Lam. Hiển nhiên nàng chỉ là nghe nói qua thứ này, nhưng là tại nàng trong tiềm thức, chỉ sợ đây chỉ là trong truyền thuyết bảo vật. Trong hiện thực có hay không, nàng căn bản không biết.